hắn cực kỳ công chính. Vẻ mặt Triệu Phong cũng sững sờ, khẽ nhếch miệng. Hắn đã từng nghĩ đến đủ câu trả lời của Triệu Phong, nhưng tuyệt đối không có loại đáp án này. Đoan Mộc Thanh buồn cười, câu trả lời này cũng chỉ có Triệu Phong mới nghĩ ra được. Ha ha, vi sư cũng cho là như thế, thập tam hoàng tử làm sao xứng đáng với Vũ vi sư muội được. Đoan Mộc Thanh cười lớn, vỗ vỗ vai Triệu Phong. Hắn cũng hiểu rằng, khả năng biểu đạt tình cảm của đồ đệ cực kỳ thấp. Nếu ngươi đã quan tâm tới Vũ phi như vậy, không bằng theo ta đi Đoan Mộc gia một chuyến nào. Đoan Mộc Thanh nghiêm túc nói, chuyện này liên lụy đến mặt mũi Đoan Mộc gia và hoàng tộc, không phải chỉ một câu nói là xong. Đợi ta an bài một chút. Triệu Phong nhẹ nhàng rời đi. Trong phương viên trăm dặm quanh mật thất của Triệu Phong, ngoại trừ Đoan Mộc Thanh ra, không còn người nào lui tới, đây là một mảnh cấm địa. Nhưng khi vừa rời khỏi khu vực này, Triệu Phong chợt phát hiện, xung quanh đông nghìn nghịt người. Chỉnh thể diện mạo của Hải Yên Các đã thay đổi rất nhiều, cường giả tăng lên không ít. Hải Yên Các có thành viên tóc vàng ư, tại sao trước đây chưa từng nhìn thấy, ngay cả mắt cũng màu vàng, không phải là dị tộc chứ. Chẳng qua, hắn rất đẹp trai à, một nữ thành viên, say mê lẩm bẩm. Lúc này, Bích Thanh Nguyệt được bao trùm trong một đoàn hào quang mông lung như ánh trăng, lập tức bay đến. Thông qua minh tâm ấn, Bích Thanh Nguyệt cũng cảm nhận được Triệu Phong đã xuất quan. Là các chủ, bái kiến các chủ, toàn bộ thành viên xung quanh đều xoay người hành lễ. Bích Thanh Nguyệt đứng ở trước mặt Triệu Phong, thoáng có chút kinh ngạc. Nếu như mái tóc tím của Triệu Phong khiến nàng có một loại mỹ cảm yêu dị, thì Triệu Phong hiện nay lại càng khiến nàng cảm thấy một tia ấm áp thành thục. Biến hóa trước sau, thật sự quá lớn. Bái kiến Thái Thượng trưởng lão, toàn bộ thành viên xung quanh đều sững sờ. Bọn hắn phần lớn đều chưa từng nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão, một số thành viên cũng không khỏi giật mình. Nhưng chuyện về Thái Thượng trưởng lão cũng không phải là không ai biết. Giải cứu Hải Yên Các khỏi ma trảo của Cửu U Cung, cung cấp vô số tài nguyên, liên kết với Vạn Thánh Tông, khiến cho Hải Yên Các trở nên lớn mạnh trước nay chưa từng có. Mà sư tôn của Thái Thượng trưởng lão lại là thánh chủ của Bát Đại Thế Gia. Vị Thái Thượng trưởng lão trong truyền thuyết này lại chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Đến nghị sự các, Triệu Phong thản nhiên nói, sau đó tiếp tục tiến về phía trước, Bích Thanh Nguyệt cũng vội vàng theo sau. Chương 913, phân giải, nghị sự điện, ba người Bích Thanh Nguyệt, Khô Ảnh Đại Đế, Từ Lão Quái, đều hữu ý vô ý quan sát Triệu Phong. Khục, ta sẽ rời khỏi Hải Yên Các một đoạn thời gian rất dài. Triệu Phong ho khẽ một tiếng, mỗi lần thần mâu dị biến, đều thay đổi màu tóc và màu mắt, hắn cũng không có cách nào ngăn cản được. Chủ nhân, ngài muốn đi lục địa. Ba người đều bị gieo xuống minh tâm ấn, đồng loạt mở miệng hỏi. Bọn họ cũng đã mơ hồ đoán được, sư tôn của chủ nhân, từ ngàn dặm xa xôi chạy đến, chỉ chờ Triệu Phong xuất quan, nhất định là có chuyện gì đó rất quan trọng. Đúng vậy, vẻ mặt Triệu Phong trở nên kiên định, nói, Hải Yên Các hiện nay có Từ Lão Quái tọa trấn, không lâu nữa U Giả Đế Quân cũng sẽ đột phá thánh chủ, Hải Yên Các tại vùng biên hải này, đã không cần sợ bất kỳ thế lực nào khác nữa. Đoan Mộc Thanh thuộc Bát Đại Thế Gia, cũng có sức uy hiếp nhất định. Mà mục tiêu của Cửu U Cung, chủ yếu là Triệu Phong, sẽ không ra tay với Hải Yên Các. Chủ nhân, xin hãy yên tâm, chúng ta sẽ quản lý thật tốt Hải Yên Các. Bích Thanh Nguyệt mười phần tự tin nói. Triệu Phong thấy Từ Lão Quái muốn nói lại thôi, liền trực tiếp nói. Từ Lão Quái, kỳ hạn trăm năm đến, ta sẽ tiêu trừ lực khống chế và ảnh hưởng đối với ngươi, đến lúc đó, đi hay ở lại, đều tùy ngươi quyết định. Tạ chủ nhân, trong lòng Từ Lão Quái có chút phức tạp, trong linh hồn của hắn có một loại khát vọng tự do, mong muốn thoát khỏi khống chế của Triệu Phong. Nhưng với lý tính của hắn, hắn lại cảm thấy đi theo Triệu Phong sẽ có được lợi ích còn tốt hơn so với ở lại Vạn Thánh Tông. Trên Vụ Hải, Đoan Mộc Thanh đã đợi hắn từ lâu. Sư tôn chậm đã, Triệu Phong nhẹ nhàng bay đến. Mặc dù, tại phương diện tốc độ, hắn cũng không thua kém gì thánh chủ sở trường tốc độ, nhưng đó là dưới tình huống liên tục thi triển lôi dực thiểm không mà thôi. Tốc độ phi hành bình thường, Triệu Phong còn xa mới bằng thánh chủ. Nếu so sánh về độ bền bỉ thì lại càng không phải bàn cãi. Mặt khác, khoảng cách tới Đoan Mộc gia quá xa xôi. Cho dù phần lớn lộ trình đều sử dụng truyền tống trận, nhưng ít nhất cũng sẽ mất nửa năm. Nếu một mực sử dụng lôi dực phi độn thuật, sẽ tiêu hao rất lớn, còn nếu sử dụng lôi dực thiểm không, e rằng thời gian nghỉ ngơi còn nhiều hơn thời gian phi hành. Sư tôn, hãy dùng cái này. Triệu Phong vung tay trái lên, một cỗ phi xa cấu tạo kỳ lạ, lập tức xuất hiện trước mặt. Đoan Mộc Thanh có chút ngạc nhiên. Không khó để nhìn ra, cỗ phi xa này chính là sản phẩm của Thiên Cơ tộc. Đồng thời, hắn cũng chợt nghĩ đến một chuyện, Triệu Phong chỉ mới tu vi vương giả hậu kỳ, tốc độ tự nhiên sẽ không theo kịp thánh chủ huyền quang cảnh. Chẳng qua, loại bảo vật phi hành này, thật sự hiếm thấy, đó là chưa kể tốc độ của bảo vật này thậm chí còn tiếp cận cấp bậc thánh chủ. Đoan Mộc Thanh và Triệu Phong cùng leo lên phong diễm phi xa. Vụt, phong diễm phi xa phá không mà đi, kéo động một vòng hào quang bảo vệ, giống như một vòng cầu vồng. Bảo vật tốt, tốc độ tiếp cận cấp bậc thánh chủ. Đoan Mộc Thanh tán thưởng một tiếng, phương hướng hai người đi là hướng đến đại lục vực. Trạm thứ nhất là Hải Ly Châu ở hải vực phụ cận. Đại Càn Vương Triều chia ra làm 18 châu, phân biệt do bát đại thế gia hoặc là công tước phân phong của hoàng tộc. Mỗi một châu lại chi làm nhiều thành, nhưng mỗi tòa thành trên lục địa đều có thể sánh ngang với ba đại linh vực tại Thương Hải, vô cùng rộng lớn. Mèo ô, tiểu tặc Miêu có chút không tình nguyện bị Triệu Phong kéo ra. Nó đương nhiên biết, Triệu Phong sẽ bắt nó làm sai vặt điều khiển phong diễm phi xa. Mà Triệu Phong, lúc nhìn tiểu tặc Miêu, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, không biết lai lịch của tiểu tặc Miêu là gì. Trong Thiên Cơ Thành, tin tức về tiểu tặc Miêu thuộc cơ mật cao nhất, không có quyền hạn biết. Triệu Phong vô thức chạm vào kim cầu trong không gian mắt trái, sử dụng năng lực mới sau khi lột xác. O-O-O-N-G. Một tầng hào quang màu vàng nhạt, từ trong mắt Triệu Phong chấn động ra, dung nhập hư không. Meo meo, tiểu tặc Miêu trực tiếp ẩn độn, thân ảnh biến mất, sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu Triệu Phong, kêu réo một hồi. Triệu Phong im lặng, tiểu tặc Miêu không ngờ lại không muốn Triệu Phong dùng kim nhãn quan sát nó. Xem ra tiểu tặc Miêu rất sợ năng lực mắt trái của ta. Trong lòng Triệu Phong vừa kinh ngạc vừa sảng khoái, hắn rốt cuộc cũng phát hiện, có thứ có thể khắc chế tiểu tặc Miêu rồi. Điều này khiến Triệu Phong càng thêm coi trọng đối với loại năng lực mới này hơn. Từ từ nghiên cứu, meo meo, tiểu tặc Miêu lưu lại trước mắt Triệu Phong một cái bóng lưng ủy khuất, liền ngoan ngoãn khống chế phong diễm phi xa. Đoan Mộc Thanh tựa cười mà không cười, nhìn Triệu Phong và tiểu tặc Miêu trao đổi một cách kỳ dị. Năng lực mắt trái, vẫn cần phải thí nghiệm. Triệu Phong tiến vào mê không giới, ánh mắt ngưng tụ nhìn một gốc cây cỏ, ý thức tiếp xúc với khối kim cầu trong không gian mắt trái. O, O, O, N, G. Một luồng gợn sóng thần bí màu vàng kim từ trong mắt trái tản ra. Trong tầm mắt, gốc cây cỏ lập tức biến thành vô số quang điểm kim sắc rậm rạp chằng chịt. Phóng đại, phóng đại. Triệu Phong đem những kết cấu dạng hạt bên trong quan sát rõ ràng. Một số hạt nhỏ tựa như một tòa kiến trúc phức tạp, hùng vĩ kỳ dị. Tiểu thế giới trong mê không giới tự thành quy tắc, toàn bộ vật chất trong đó đều do con người sáng tạo ra. Nhưng dưới mắt trái của Triệu Phong quan sát, hắn chợt phát hiện kết cấu của những hoa cỏ này, so ra thì thấp hơn, số lượng hạt cũng tương đối ít hơn. Mấu chốt nhất, chính là những nguyên tố dạng hạt, thập phần hỗn loạn. Quả nhiên, cho dù là thánh chủ huyền quang cảnh, thậm chí là bán thần, cũng không thể hoàn toàn mô phỏng được vật chất thực tế. Triệu Phong liền bừng tỉnh đại ngộ, vật chất bên trong tiểu thế giới, khác biệt với vật chất thực tế, cũng giống như hoa tươi và hoa giả, núi thật và hòn non bộ. Nếu như là tiểu thế giới mà ta miêu tả, dưới sự trợ giúp của Kim Đồng, liệu có thể miêu tả ra tiểu thế giới càng chân thật hơn, thậm chí miêu tả như thật hay không? Trong lòng Triệu Phong có chút rung động, nhiệt huyết sôi trào, mắt trái đồng thời có chút nóng nóng. Ngay cả Triệu Phong cũng cảm thấy suy nghĩ này quá mức điên cuồng, không khác gì chuyện cổ tích. Sáng tạo thế giới, miêu tả không gian chân thực, đây hoàn toàn là lĩnh vực của thần. Tiểu thế giới của hắn trước mắt, ngay cả hình thức ban đầu cũng không miêu tả được. Bỏ qua một bên cách nghĩ không thực tế vừa rồi, Triệu Phong lại lần nữa chìm vào thế giới của hạt. Dường như nguyên lý có chút tương đồng với phá diệt thần quang. Triệu Phong bỗng nhiên nghĩ đến đồng thuật độc đáo mà Kim Dương gia tộc tại Thanh Hoa vực đã sáng tạo ra phá diệt thần quang. Nguyên lý của phá diệt thần quang chính là phân tách các loại công kích, kể cả đồng thuật, cũng bị suy giảm uy năng. Phá diệt thần quang mà Triệu Phong học trộm được, có pha lẫn với lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, nguyên lý chủ yếu là phân tách, cắt rời. Như vậy xem ra, phá diệt thần quang có thể đem cấu tạo của một bộ phận chia thành từng hạt lớn, giảm bớt uy năng công kích. Kim sắc đồng tử của Triệu Phong cũng thể phân tích được ngay lập tức. Công kích nguyên vẹn, chỉ cần tổn thất một phần kết cấu chân nguyên thì uy năng sẽ đại giảm. Nếu như ta đem năng lực của mắt trái dung nhập vào phá diệt thần quang, không biết liệu có thể đem công kích biến thành hạt hóa hay không? Đem toàn bộ công kích phân giải thành hạt, phá hư kết cấu bản chất. Triệu Phong linh quang chợt hiện, tâm thần phấn chấn. Bất luận là hình thái vật chất gì, kể cả linh hồn đi nữa, cũng đều do vô số các loại hạt tạo thành. Mắt trái của hắn có thể nhìn thấu bản chất vạn vật, có thể dễ dàng phá hỏng kết cấu giữa các hạt. Nếu chiêu này có thể thành công, như vậy thì sẽ là đồng thuật vượt cua phá diệt thần quang. Hơn nữa, chỉ có Triệu Phong là có thể sử dụng. Đã có cách nghĩ, Triệu Phong liền đắm chìm vào không gian mắt trái, bắt đầu mô phỏng, tưởng tượng. May mắn là ngày trước đã học lén được phá diệt thần quang. Thậm chí bây giờ, không gian mắt trái của Triệu Phong vẫn còn chứa đựng những tin tức mà ngày trước đánh cắp được. Một ngày nọ, trong kim đồng của Triệu Phong, chợt bắn ra một chùm tia sáng màu vàng, chiếu xạ lên tảng đá trước mặt. Phanh, tảng đá lập tức chia năm xẻ bảy, biến thành một đống đá vụn thật nhỏ. Năng lực phân giải, có thể xuyên thấu vật chất, vượt xa phá diệt thần quang, nhưng độ phân giải vẫn không đủ mạnh. Triệu Phong lắc đầu thở dài, mục tiêu của hắn, ít nhất phải khiến tảng đá biến thành hạt. Bằng không thì làm sao có thể phân giải công kích chân nguyên được. Một tháng sau, Triệu Phong đi đến trước một tảng đá lớn, hít một hơi thật sâu. Động lực trong mắt trái vận chuyển, một chùm tia sáng kim sắc trong suốt bắn ra, xuyên thấu trung tâm cự thạch. Bộ phận bị chùm tia sáng kim sắc chiếu trúng, lập tức biến mất, tạo thành một cái hố trống rỗng. Giống như khối cự thạch này, ban đầu chính là như vậy, không nhìn ra chút thủ đoạn nào là do con người làm ra. Có lẽ, chỉ có người có linh thức hoặc cảm giác mạnh mẽ, mới có thể cảm giác được trong không khí trôi nổi lơ lửng vô số hạt nguyên tố cực nhỏ. Cơ bản đã thành hình rồi, tiếp theo cần phải thực hành nhiều hơn. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một nụ cười. Dù sao đi nữa, hòn đá bên trong tiểu thế giới của mê không giới cũng đã bị Triệu Phong phân tích hơn ngàn lần. Cho dù Triệu Phong không sử dụng mắt trái, cũng có thể dễ dàng vẽ ra kết cấu của những hòn đá này. Nhưng bất luận là hạt cấu tạo chân nguyên hay linh hồn, cũng đều hoàn toàn bất đồng. Nói cách khác, nếu Triệu Phong muốn phân tách những thứ mà hắn không biết, tốc độ và hiệu quả sẽ thấp hơn một chút. Triệu Phong, Đoan Mộc Thanh đánh thức Triệu Phong dậy. Lại đến truyền tống trận vượt qua thành rồi. Triệu Phong từ trong mê không giới đi ra. Đại Càn Vương Triều, địa vực rộng lớn, trước mắt còn chưa xuất hiện truyền tống trận vượt qua châu, chỉ nghe nói trận pháp sư của hoàng tộc đang suy nghĩ cách. Mỗi một châu, chỉ có vài truyền tống trận vượt qua thành, thường là ở khu vực phồn hoa nhất, thành thị phồn hoa nhất. Mà truyền tống trận vượt qua thành, cũng phải bất kỳ kẻ nào cũng có quyền sử dụng. Triệu Phong nhìn về phương xa, có chút không đúng, Triệu Phong mở miệng nói. Triệu Phong thu hồi phong diễm phi xa, cùng Đoan Mộc Thanh đi đến tòa cung điện to lớn phía trước. Truyền tống trận xuất hiện trục trặc, đang sửa chữa, tạm thời không đi vào được. Bên ngoài cung điện, hai gã tướng lãnh mặc áo bào vàng, tu vi đều là nửa bước vương giả, thoáng nhìn qua nam tử tóc vàng và nam tử tóc trắng đang đi tới, vội vàng ngăn lại. Hai sư đồ nhìn nhau, đã có quyết định, trước tiên ở lại nơi này nghỉ ngơi một thời gian. Hai vị chậm đã, lúc này, từ trong cung điện, có một lão giả vội vã bay ra. Đoan Mộc Thánh Chủ, truyền tống trận vượt thành, rất nhanh liền có thể sử dụng, ngài có thể vào đây ngồi một lúc chờ đợi. Lão giả nhìn về phía Đoan Mộc Thanh, trên mặt lộ vẻ cung kính. Hơn nửa năm trước, Đoan Mộc Thanh đã sử dụng qua truyền tống trận ở đây, những tin tình báo này, lão giả đều ghi chép lại. Hai vị tướng lãnh mặc áo bào vàng bên cạnh lập tức lộ ra thần sắc rung động, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Bọn họ nào biết được, nam tử tóc trắng này lại là một vị thánh chủ. Hơn nữa, đối phương còn thuộc bát đại thế gia. Ồ, nếu như đã có thể sửa được ngay, vậy thì đợi một lúc vậy. Trong đại điện, cũng có hai đội ngũ đang chờ đợi. Trong đó có sáu người, ba lão giả, hai thiếu niên, một thiếu nữ, đều là tóc tím. Thánh chủ của Đoan Mộc gia, một lão giả tóc tím gương mặt tái nhợt, hai mắt thâm thúy như sao, nhìn về phía Đoan Mộc Thanh. Mà thiếu nữ tóc tím xinh đẹp tuyệt luân kia thì lại gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong. Ngươi là Triệu Phong, hồi lâu sau, trong mắt thiếu nữ tóc tím lộ ra một tia kiêng kỵ, thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Chương 914, thực chiến. Ngươi là Triệu Phong, trong mắt thiếu nữ tóc tím chợt lộ vẻ kiêng kỵ, kinh hãi thốt lên. Lập tức, toàn bộ ánh mắt trong đại điện đều tập trung trên người Triệu Phong, mang theo vẻ hoài nghi. Triệu Phong, người chiến thắng nhất trong không gian thần huyễn, người chủ đạo trong tử phát song tà, còn có rất nhiều truyền thuyết thần bí liên quan đến thiếu niên này. Những điều này khiến cho đám người thế hệ trẻ cảm thấy có chút phóng đại. Mọi người đều biết, Triệu Phong chính là người chủ đạo trong tử phát song tà, vậy mà không ngờ đối phương lại là một thiếu niên tóc vàng mắt vàng. Cơ Lan, hắn thật sự là Triệu Phong. Gã nam tử tóc ngắn ở bên cạnh Cơ Lan nhíu mày, chợt hỏi với vẻ nghi hoặc. Sau khi Cơ Lan trở lại Cơ gia, lại cùng đám trưởng bối trong gia tộc đề cập đến huyết mạch đồng tử của Triệu Phong. Bởi vậy, bất kể là đám lão bối hay là tân bối của Cơ gia, đều muốn kiến thức qua huyết mạch đồng tử của Triệu Phong. Trước mắt, tại Đại Lục Vực, ngoại trừ hậu duệ của bát đại thần mâu trong truyền thuyết ra, thì huyết mạch đồng tử của Cơ gia là đứng trên đỉnh phong tại Vương Triều. Hắn chính là Triệu Phong. Cơ Lan lập tức khắp định, trong không gian thần huyễn, nàng đã bị thần linh nhãn của Triệu Phong cắn trả, ngoài ra còn tận mắt chứng kiến nhiều loại năng lực huyết mạch đồng tử cường đại của Triệu Phong. Hình tượng của Triệu Phong đã khắc sâu trong đầu nàng há có thể nhận lầm. Chẳng qua, cũng may nhờ có Triệu Phong đã đánh bại Cơ Lan hoàn toàn tại lĩnh vực mà nàng am hiểu nhất. Cho nên sau khi Cơ Lan trở về gia tộc,

Các ngươi chạy được sao? Những lời này cùng lúc vang lên trong linh hồn của bốn vị đại đế, khiến linh hồn của bọn hắn run rẩy một phen, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, thi triển phương pháp ẩn độn, tăng cường tốc độ. O-O-O-N-G Trong mắt trái của Triệu Phong, kim đồng màu hổ phách phóng ra một luồng linh hồn dao động, phát ra vô số tia sáng màu vàng. Trên đỉnh đầu lão giả âm trầm, xuất hiện một cái di thiên chi mâu kim sắc trong suốt, từ trong đó bắn ra một đạo tinh thần thứ lôi điện kim sắc, trực tiếp tràn vào linh hồn lão giả. Tinh thần thứ lôi điện kim sắc, có tính xuyên thấu nhất định, liền xâm nhập sâu vào linh hồn, sau đó lực lượng lôi kiếp điên cuồng công kích, khiến cho thân thể lão giả trực tiếp rơi xuống. Đồng thời, trong mắt trái của Triệu Phong bắn ra một đạo kim quang nhàn nhạt, không chút trở ngại, xuyên thấu hết thảy, chiếu xạ mấy ngàn dặm, bắn lên đầu những bóng đen đang chạy trốn. Một màn quỷ dị xuất hiện, đầu của đám bóng đen này đột nhiên biến mất, sau đó thân thể liền rơi xuống. Lôi dược thiểm không, sau khi thi triển hai lần đồng thuật, toàn thân Triệu Phong liền hóa thành một đạo lôi quang đỏ thẫm, tan biến trong hư không. Một khắc sau, Triệu Phong đã trực tiếp xuất hiện cách ngoài mấy ngàn dặm, khí lực kim lôi rực rỡ vô hình tràn ngập. Đôi xích lôi quang rực sau lưng mạnh mẽ mở ra, lôi hỏa phong bạo đầy trời, đan xen trong thiên địa. Bà lão sắc mặt tái nhợt, từ trong bóng đen lộ ra ngoài. Thánh lôi phách quyền, Triệu Phong vung ra hai quyền, đánh ra từng đạo quyền kinh lực phách kinh nhiếp thiên địa, tựa như lôi sơn, bá đạo bế nghế, nuốt chửng toàn bộ bà lão áo đen. Không chết ư? Triệu Phong khẽ ồ một tiếng, ánh mắt tập trung vào hư không, bóng đen lập lòe. Triệu Phong vận chuyển huyết mạch huyết ma dương, trong cơ thể đột nhiên chấn động, toàn thân bùng phát một trận liệt diễm rực rỡ. Phốc, phốc, phốc, Triệu Phong đánh ra một cái vòi rồng liệt diễm lôi quang, tựa như một cái lôi cầu huyết hồng, bộc phát tốc độ không gì sánh nổi, phóng thẳng về phía trước. Bà lão bị một đoàn viêm lôi huyết sắc đánh trúng, thân hình trực tiếp nát bấy. Mèo ô, một cái bóng xám lóe lên, tiểu tặc miêu xuất hiện trên vai Triệu Phong, bộ dạng tựa như muốn tranh công. Bốn vị đại đế đều vẫn lạc, Triệu Phong thở dài một hơi, tại Đoan Mộc gia, hắn bị mọi người áp bách, có rất nhiều nguyên nhân nên không thể động thủ, chỉ có thể nhịn xuống một bụng lửa giận. Hiện nay, đám người Cửu U cung chủ động chạy tới, khiến cho hắn phát tiết một phen, quả đúng là chi kỷ. Thu thập xong bốn người này, Triệu Phong liền mỉm cười, nhìn về phương xa, nói. Hai vị, màn biểu diễn này, xem có thích không? Chương 919, ta cũng muốn giết. Hai vị, màn biểu diễn này, xem có thích không? Triệu Phong ôn hòa hỏi thăm, âm thanh vang lên chung linh hồn của hai gã nam tử trung niên, khiến bọn chúng vốn đang thừa người lập tức bừng tỉnh, linh hồn run rẩy. Hai người liếc nhìn nhau một cái, lấy ra một tờ phù chú ố vàng, đánh xuống lạc ấn linh hồn. Sau đó, tấm phù chú này dung nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ là nhân viên tình báo, sở trường ẩn thân và truy tung. Bởi vậy, cuộc chiến vừa rồi của Triệu Phong, bọn hắn đại khái đều nhìn thấy rõ. Chỉ là không ngờ, Triệu Phong từ đầu đã phát hiện ra bọn hắn. Triệu Phong chủ động đuổi theo hướng của bà lão kia, chẳng qua là vì muốn tiếp cận bọn hắn, tránh cho bọn hắn phát giác có gì đó không đúng mà sớm bỏ chạy. Thực lực và trí tuệ của Triệu Phong, quả thật đã khiến bọn hắn khuất phục. Chấm phẩy, hai người không còn đường trốn nữa, cho nên chỉ có thể truyền tin tức ra ngoài trước khi chết. Vụt, một đạo quang tuyến nhàn nhạt, xuyên qua tất cả, bắn về phương xa vô tận. Một khắc sau, trong hư không, tấm phù chú ố vàng xuất hiện, sau đó chậm rãi tiêu tán. Tâm thần của hai gã nam tử lại lần nữa rung động, ánh mắt tuyệt vọng, nhìn về phía cự nhân huyết diễm lôi quang đã đến gần. Dưới lực lượng vô cùng, hai người ngay cả nói chuyện cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, chờ đợi bị xử lý. Mắt trái của Triệu Phong ngưng tụ, trong mắt tràn ra một luồng đồng lực linh hồn siêu cường, trực tiếp giam cầm linh hồn của hai người. Siêu hồn, trong mắt trái xuất hiện một luồng linh hồn dao động hết sức tà dị, tiến vào linh hồn hai người. Hai nhịp hô hấp sau, Triệu Phong vung tay lên, lực lượng xích lôi huyết viêm bắt đầu sôi trào, biến thân thể hai người kia thành cho bụi hoàn toàn. Thập tam hoàng tử, ánh mắt Triệu Phong vẫn lãnh đạm, thông qua siêu hồn, hắn đã biết mọi chuyện. Là phe phái của thập tam hoàng tử, âm thầm truyền tin cho Cửu U cung. Để Cửu U cung động thủ trước, thứ nhất là vì sợ lục thần tiễn trong tay Triệu Phong. Thứ hai, là dò xét thực lực nội tình của hắn. Nếu như Cửu U cung thất bại, bọn hắn lại phái ra sát thủ, có thể xử lý Triệu Phong. Quả nhiên, Vũ Phi vẫn còn mơ hồ. Trong lòng Triệu Phong càng thêm xác định, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Diệt trừ Triệu Phong chính là kế sách của thập tam hoàng tử. Chỉ cần mình vừa chết, tâm lý Triệu Vũ Phi sẽ sụp đổ, lại thêm trói buộc do hôn ước của Thánh Hoàng. Thập tam hoàng tử có thể thuận theo lẽ thường mà đi trấn an Vũ Phi, sau đó từ từ khiến nàng vui lên. Nếu như hắn có thể đoạt được thái tử vị, hết thảy sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Ha ha, muốn ta chết ư, muốn leo lên thái tử vị sao? Triệu Phong cười lạnh một tiếng, hai mắt bắn ra hào quang lạnh lùng, sát khí vô hình khiến cho một phương thiên địa như bị bao trùm. Chẳng qua, Cửu U Cung và phe phái của thập tam hoàng tử chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Trong mắt Triệu Phong có vài phần thâm trầm, thoáng lâm vào trầm tư. Thập tam hoàng tử vì đạt được Triệu Vũ Phi, nhất định phải diệt trừ mình, thế lực ngập trời sau lưng hắn, quả thật rất khó phòng bị. Mặt khác, Cửu U Cung và phe phái sau lưng thập tam hoàng tử cũng tương tự. Chẳng qua, Cửu U Cung lại cam lòng phái ra bốn vị đại đế, chính là muốn đổi lấy một mũi lục thần tiễn của Triệu Phong. Bốn vị đại đế, đoán chừng còn chưa biết cao tầng của Cửu U Cung, căn bản không hề hy vọng bọn hắn có thể diệt trừ được Triệu Phong. Chỉ tiếc, tất cả bọn chúng đã chết rồi, cũng không ai có thể đem tình báo mang về được nữa. Suy nghĩ trong chốc lát, Triệu Phong liền xác định mạch suy nghĩ, nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, xem ra đã định sẵn rồi. Thần Mâu thứ 9 và Cửu Hoàng tử. Quyết định xong, Triệu Phong lập tức bay về phía Trường Hồng Thành. Tiên Dược Các, Cửu Hoàng tử vẫn đang ở tầng 9, nói chuyện với Chu Tố Nhi, Triệu Phong trực tiếp đi lên trên. Tại sao ngươi lại đến nữa? Thanh âm bất mãn của Chu Tố Nhi truyền đến đầu tiên, nàng thật sự là không có biện pháp gì với Triệu Phong. Thiếu niên này, thật quá tùy hứng. Triệu Phong không hề để tâm, đi đến trước mặt Cửu Hoàng tử, nói thẳng. Cửu Hoàng tử, nếu như lời hứa hẹn của ngươi vẫn còn hiệu lực, ta đáp ứng ngươi. Cửu Hoàng tử thoáng sững sờ, lập tức mừng rỡ như điên. Lúc gặp Triệu Phong, hắn đã hỏi thăm, nhưng Triệu Phong không hề hứng thú chút nào. Hắn căn bản không ôm hy vọng lắm, có lẽ 2,5 năm trôi qua, Triệu Phong đã sớm nghĩ thấu triệt rồi. Nhưng không ngờ, Triệu Phong vừa mới đi ra ngoài một lúc, khi trở lại đã đáp ứng với hắn rồi. Điều này quả thật đúng như Chu Tố Nhi đã nói, quá tùy hứng rồi. Mặt khác, hắn và Chu Tố Nhi cũng đã nói chuyện với nhau, chính vì lời đề nghị trước đó của Triệu Phong, cho nên cũng có tiến triển nhất định. Lòng tin của Cửu Hoàng tử lập tức tăng vọt. Trong lòng Cửu Hoàng tử, Triệu Phong là người am hiểu công kích linh hồn, có thể trở thành thành viên chiến đấu chủ lực, còn là tuần thú sư xuất sắc, lại có thể đạo cụ phụ trợ là mê không giới, tác dụng rất lớn. Mà Chu Tố Nhi ở bên này lại khẽ nhíu mày. Triệu Phong vừa đi, Cửu Hoàng tử liền nói rõ thân phận của Triệu Phong, khiến cho Chu Tố Nhi kinh ngạc một phen. Nghĩ đến bí phủ cổ thần trong không gian thần huyễn, có rất nhiều thế lực, nhưng đều thua thiệt trong tay Triệu Phong, cảm giác bất lực trong lòng Chu Tố Nhi liền trở nên dễ chịu hơn. Sau đó, Cửu Hoàng tử lại nói việc hắn đã từng mời chào Triệu Phong, nhưng cho tới bây giờ Triệu Phong vẫn không đồng ý, cũng không gia nhập tranh doanh của hoàng tử khác. Bản thân Chu Tố Nhi cũng vậy, trước mắt, chỉ có tứ hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử, là đều đã đến bày tỏ, thậm chí không chỉ một lần, nhưng nàng đều cự tuyệt tất cả. Tại sao ngươi lại đột nhiên đáp ứng hắn? Chu Tố Nhi đi tới trước, nhìn Triệu Phong. 2,5 năm qua, Triệu Phong cũng không đáp ứng Cửu Hoàng tử, tại sao chỉ mới đi ra ngoài trong chốc lát, hắn lại đáp ứng? Nàng vô cùng nghi hoặc, trong quá trình này đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn trở nên quyết đoán như vậy? Bởi vì, ta muốn giết thập tam hoàng tử. Triệu Phong mỉm cười, nói, thập tam hoàng tử hãm hại Triệu Phong như vậy, lại còn khiến hắn và Đoan Mộc Gia Lâm vào cục diện bế tắc, khiến cho Đoan Mộc Thanh đứng giữa không biết phải ứng phó thế nào, khiến cho Triệu Vũ Phi cảm thấy phức tạp bận tâm. Người này, tuyệt đối không thể tha thứ. Thần sắc Cửu Hoàng tử, Ưng Lão và lão giả Hắc Y ở cửa ra vào, chợt biến đổi, hô hấp tựa như đình chỉ, nhìn về phía Triệu Phong thật sâu. Nếu nói ra những lời này ở bên ngoài, Triệu Phong nhất định đã chết từ lâu. Mặc dù, Cửu Hoàng tử thân là hoàng huynh của thập tam hoàng tử, nhưng mẫu thân của hai người lại không phải cùng một người. Giữa các hoàng tử, mặt ngoài đều rất hòa hợp, kỳ thật trong lòng đều hy vọng đối phương chết đi, tất nhiên cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Các hoàng tử sẽ không ra tay với nhau, cho dù là vụng trộm cũng không dám. Một khi bị phát hiện, sẽ bị cướp đi huyết mạch hoàng tộc vĩnh viễn. Ha ha, Chu Tố Nhi đột nhiên cười lạnh, sau đó tùy ý nói. Ta cũng muốn giết, Cửu Hoàng đệ, thỉnh cầu của ngươi, ta đáp ứng. Cửu Hoàng tử còn đang suy đoán tại sao Triệu Phong lại nói ra lời này. Kết quả, Chu Tố Nhi lại đột nhiên lên tiếng, hơn nữa còn đáp ứng lời mời chào của hắn. Hết thảy những điều này, tới quá nhanh, khiến hắn không thể tin nổi. Ngay lập tức, đã thu được hai nhân thủ tuyệt hảo. Hắn đột nhiên cảm thấy, hết thảy những điều này, đều là công lao của thập tam hoàng tử, có lẽ mình phải gặp hắn cảm ơn mới được. Ưng Lão lộ ra nụ cười, nhìn thật sâu về phía Triệu Phong. Vốn dĩ, lúc trước, tỷ lệ thắng của Cửu Hoàng tử trong cuộc tranh đoạt thái tử là rất thấp. Nhưng bây giờ, đã có một chút khả năng rồi. Mặt khác, Triệu Phong tiểu huynh đệ, bây giờ chúng ta đã cùng một trận doanh rồi, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi làm thế nào trừ độc hay không? Chu Tố Nhi bỗng nhiên chuyển biến, lộ ra nụ cười đáng yêu, nhìn về phía Triệu Phong với dáng vẻ rất thân thiết. Mọi người ở đây đều không khỏi cảm thấy xấu hổ. Quả nhiên, nữ nhân trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Chẳng qua, bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Về sau có cơ hội, ta sẽ từ từ giải thích với ngươi, hiện nay chúng ta đã cùng trận doanh, dược liệu của tiên dược các có phải nên cung ứng miễn phí hay không? Triệu Phong tránh đi câu hỏi của Chu Tố Nhi, thậm chí còn phản kích một phen. Năng lực của mắt trái và nguyên lý phân giải tuyệt đối không thể lộ ra. Vẻ mặt Chu Tố Nhi lập tức cứng đờ, quả nhiên, mình muốn chiếm tiện nghi từ trên tay Triệu Phong, quả thật là suy nghĩ hão huyền. Ha ha, cửu hoàng tử cười thoải mái, hôm nay, hắn quả thật rất cao hứng. Cửu hoàng tử, ta vừa tới lục địa, còn chưa có chỗ ở, không biết. Triệu Phong có chút xấu hổ, chậm chạp nói ra ý đồ. Hắn đến tìm cửu hoàng tử, một phương diện khác chính là kiếm một nơi an toàn. Ta hiểu rồi, không bằng Triệu huynh đệ hãy đến chỗ ta, nơi đó tương đối yên tĩnh, rất thích hợp để tu luyện. Cửu hoàng tử đã rõ ý tứ của Triệu Phong, cũng biết Triệu Phong là người điên cuồng tu luyện, vì vậy trực tiếp mời Triệu Phong đến chỗ ở của hắn. Vậy thì quấy rầy rồi, Triệu Phong khẽ gật đầu, cũng không khách khí chút nào. Không có chỗ ở nào an toàn hơn so với cung điện của hoàng tộc. Bởi vì, với thân phận của hắn hiện nay, cho dù là thập tam hoàng tử hay cửu u cung, cũng sẽ không dám tùy tiện ra tay. Tố Nhi tỷ, ta cáo từ trước, cửu hoàng tử cáo từ Chu Tố Nhi, sau đó mang theo Triệu Phong và Ưng lão, xuất phát đến hoàng cung. Cửu hoàng tử, Chu Tố Nhi là công chúa, từ xưng hô giữa cửu hoàng tử và Chu Tố Nhi, Triệu Phong cũng suy đoán được điều này. Đúng vậy, Tố Nhi tỷ từng là công chúa mà phụ hoàng sủng ái nhất. Cửu hoàng tử mỉm cười nói, vậy tại sao lại rời khỏi hoàng cung? Trong lòng Triệu Phong có chút khó hiểu, hơn nữa dường như Chu Tố Nhi có thù oán rất lớn với Thánh Hoàng và Thập Tam Hoàng. Mẫu thân của Chu Tố Nhi, trước kia cũng là Thánh Hậu, chẳng qua đã qua đời rồi. Thân sắc cửu hoàng tử trở nên nhu hòa, khẽ than nhẹ. Giữa các hoàng tử không có tình nghĩa gì đáng nói, nhưng công chúa thì lại khác, giữa các nàng và hoàng tử, không hề có tranh đoạt lợi ích. Toàn bộ hoàng tử, thậm chí đều cố gắng nịnh bợ công chúa. Bởi vì đối tượng của công chúa hoàng tộc, ngày sau nhất định cũng là danh môn đại tông. Triệu Phong khẽ gật đầu, trong lòng đã rõ. Sau khi mẫu thân của Chu Tố Nhi chết, đương kim thánh hoàng lại cưới một nữ tử khác, mà con của người đó chính là thập tam hoàng tử. Thì ra là thế, không trách được tại sao lúc ấy Chu Tố Nhi lại nói câu đó. Chẳng qua, mặc dù Triệu Phong đã nói ra những lời đại nghịch, nhưng hắn cũng sẽ không mù quáng mà hành sự. Sau lưng thập tam hoàng tử là thánh hoàng và thánh hậu, là biểu tượng của toàn bộ vương triều, mà sau lưng đại càn vương triều, chính là thái hoàng điện, thế lực tứ tinh. Nếu không phải vạn phần nắm chắc, hắn tuyệt đối không thể ra tay với thập tam hoàng tử được. Hơn 20 ngày sau, Triệu Phong đi vào trong cung điện của hoàng tộc, tới gần hoàng cung, Triệu Phong liền mơ hồ cảm giác có một luồng lực lượng hùng hậu vô hình, đang thủ hộ một phương thiên địa, siêu việt hết thảy. Bước vào trong đó, Triệu Phong cảm thấy mình như tiến vào lãnh địa quy tắc của người khác, hết thảy hành động của mình đều bị một luồng lực lượng thần bí khống chế. Phạm vi của hoàng cung, ngoại trừ đương kim thánh hoàng và một vài cơ cấu đặc biệt ra, đều cấm phi hành. Triệu Phong theo cửu hoàng tử tiến vào từ cửa chính của hoàng cung. Triệu Phong, một âm thanh quen thuộc truyền đến. Bát hoàng tử, cửu hoàng tử mỉm cười, mơ hồ có vẻ đắc ý, sự cường đại của Triệu Phong, tin rằng bát hoàng tử và thập tam hoàng tử đã lĩnh ngộ sâu sắc. Mà bát hoàng tử, từ trước không gian thần huyễn, đã quen biết Triệu Phong. Hiện nay, Triệu Phong lại bị hắn mời chào thành công. Bên cạnh bát hoàng tử, vẫn chỉ có Lạc Tôn kết bạn. Hai người đều nhìn về phía Triệu Phong với thần sắc phức tạp. Bát hoàng tử thực sự có chút hối hận, nếu không phải vì chuyện của Lạc Thủy Nhi thì bây giờ, người mời chào được Triệu Phong tuyệt đối sẽ là hắn. Biểu hiện của Triệu Phong trong không gian thần huyễn, mơ hồ áp chế tân vô ngân nhân tài mà tứ hoàng tử trọng dụng. Hiện nay, Triệu Phong đã là hư thần cảnh hậu kỳ. Nhưng thực lực thật sự đạt đến trình độ nào, hắn lại không dám đánh giá. Hơn nữa, kim đồng tựa như hổ phách kia, cũng làm hắn không dám nhìn thẳng, linh hồn thoáng có chút run rẩy. Chương 920, tiến vào hoàng cung. Cửu hoàng đệ, chúc mừng ngươi đã mời chào được nhân tài đắc lực như vậy. Bát hoàng tử khách sáo chào hỏi. Đối với Triệu Phong, hắn và Lạc Tôn đều có cảm giác chán ghét và bất lực khó hiểu. Sự thần bí và khó nhằn của Triệu Phong đã xâm nhập vào tâm linh bọn họ. Nhưng cho dù cửu hoàng tử có mời chào được Triệu Phong, thì cũng không ảnh hưởng nhiều tới phương diện thi đấu. Dù sao thì thế lực và bối cảnh của cửu hoàng tử cũng quá yếu, trong tay không có nhiều cường thủ, thực lực tổng thể xếp cuối cùng. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, thái tử vị, đều có tên nằm trong năm hạng đầu do tổ chức tình báo đánh giá. Những hoàng tử có thực lực và xếp hạng thấp, cơ bản không hề có phần thắng. Lúc bọn hắn tiến vào lăng mộ hoàng tộc, sẽ tìm kiếm kỳ ngộ, củng cố thực lực bản thân, ngày sau có lẽ còn có thể được phân phong tước vị không tệ, nếu như có thể tiến vào Thái Hoàng Điện thì càng tốt hơn. Chẳng qua, cũng sắp đến lúc diễn ra cuộc tranh đoạt thái tử rồi. Tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không ai biết trước được. Chỉ cần có quyết tâm tranh đoạt, thì vẫn còn một tia cơ hội, không thể bỏ qua. Khách sáo với cửu hoàng tử vài câu, song phương liền cáo từ. Triệu Phong cũng không nói gì với cửu hoàng tử và Lạc Tôn. Lạc Tôn, bát hoàng tử phát giác Lạc Tôn có chút dị thường, vừa nghĩ một chút, trong lòng liền thông suốt. Lúc mới quen Triệu Phong, tu vi của hắn còn chưa đến chân chủ cấp, hai người đều là cao cao tại thượng, không ai để hắn vào mắt. Hiện nay, Triệu Phong đã trở thành tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ, trên đại càn hoàng bảng, xếp hạng tăng vọt, đạt tới hạng 7. Nhìn kẻ đã từng là con sâu cái kiến, từng bước trở nên mạnh mẽ, thậm chí vượt qua bản thân, tư vị trong lòng hiển nhiên không tốt lắm. Bát hoàng tử, ta không sao, chờ sau khi tiểu thế giới xong thuộc tính của ta diễn hóa thành công, Triệu Phong cũng không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt Lạc Tôn chợt lóe lên tinh quang, trong lòng nhen nhóm lên ý chí chiến đấu. Hiện nay hắn đã là đại đế hư thần cảnh. Chênh lệch lớn nhất giữa đại đế và vương giả, chính là ở chỗ lĩnh ngộ áo nghĩa thiên địa và lực lượng mà tiểu thế giới diễn hóa ra. Nếu như tiểu thế giới song thuộc tính của Lạc Tôn diễn hóa thành công, uy năng tuyệt đối không tầm thường, cho dù là những đại đế đỉnh phong lâu năm, thì hắn cũng không hề e ngại. Như vậy là tốt rồi, tiếp theo chỉ cần đàm phán thành công, chỉnh thể thực lực của chúng ta sẽ lại gia tăng thêm một chút. Cho dù hắn không phải là lựa chọn hàng đầu cho ngôi vị thái tử, nhưng bát hoàng tử vẫn muốn ra sức đánh cược một lần, để không còn gì phải tiếc nuối nữa. Trong lăng mộ hoàng tộc, rủi ro rất lớn, không nhất định cứ là thực lực mạnh nhất, thế lực lớn nhất, thì sẽ trở thành người thắng trận cuối cùng. Hoàng cung đại càn rộng lớn hùng vĩ, sơn son thiếp vàng, tựa như một đầu cự long kim lân, chiếm giữ đại địa. Trong hoàng cung, nguyên khí thiên địa so với bên ngoài, còn cao hơn mấy bậc, ngoài ra còn có số mệnh vô hình bao trùm. Mà nơi ở của hoàng tử, gần như những nơi có nguyên khí thiên địa dày đặc nhất trong khắp cả hoàng cung. Một đường đi tới, trên đường có không ít thành viên hoàng tộc chủ động vấn an. Cửu điện hạ, cửu hoàng tử trở về rồi. Lần này điện hạ ra ngoài, thu hoạch rất nhiều a. Lúc chào hỏi với cửu hoàng tử, ánh mắt của bọn họ đều âm thầm quan sát Triệu Phong, có chút tò mò. Không cần phải nói cũng biết, đây chính là nhân thủ mà cửu hoàng tử mời chào, không biết sở trường là gì mà lại được cửu hoàng tử tự mình dẫn vào hoàng cung. Chẳng qua, đối với một số thành viên có quan hệ không tốt với cửu hoàng tử, thì lại không hề chú ý đến Triệu Phong chút nào. Nhân thủ mà các hoàng tử mời chào, phần lớn đều là tinh anh truyền kỳ của thế hệ trước. Cũng có một tu trường hợp đặc biệt, ví dụ như Tân Vô Ngân nhân tài trợ thủ đắc lực của tứ hoàng tử. Chẳng qua, cái tên của Tân Vô Ngân đã sớm truyền khắp cả Đại Càn. Còn tiểu tử tóc vàng này, không biết là từ đâu xuất hiện. Còn trẻ như vậy, cho dù là thiên tư chắc tuyệt thì kinh nghiệm vẫn còn thấp, tác dụng không lớn lắm. Tất nhiên, người có thực lực thật sự đều có đầu óc, sẽ biết phải lựa chọn như thế nào. Cửu hoàng tử vừa trở về, trong cung điện, một vị lão quản gia lập tức bước nhanh tới. Điện hạ, lúc trước, tuần thú tông sư Lương Tang của Thiên Trì Thành đã từng tới bái phỏng. Trên mặt lão quan gia lộ vẻ mừng rỡ, thoáng đánh giá Triệu Phong một chút, đồng thời báo cáo. Biết rồi, cửu hoàng tử đáp lời, sau đó liền dẫn Triệu Phong đi đến một gian điện ở bên cạnh. Lão quản gia hơi sững sờ, tuần thú tông sư Lương Tang chính là nhân thủ mà cửu hoàng tử thập phần coi trọng, thậm chí còn từng tự mình mời chào, nhưng lại bị cự tuyệt. Bây giờ tuần thú tông sư Lương Tang chủ động tới bái phỏng, cửu hoàng tử lại lộ ra bộ dạng thờ ơ như vậy. Chuyện này quả thật có chút khác thường. Điện hạ, Lương Tang nói, nếu như điện hạ có thể xuất ra năm đầu chân thú vương giả đỉnh phong, hắn sẽ đáp ứng điện hạ. Lão quản gia vội vàng đuổi theo, tiếp tục nói, ngày sau nếu như Lương Tang lại đến, người hãy trực tiếp cự tuyệt. Cửu hoàng tử dẫn Triệu Phong tiến vào một cung điện hoa lệ bên cạnh, sau đó quay đầu phân phó với lão quản gia. Thần sắc lão quản gia lập tức trở nên kinh ngạc, trực tiếp cự tuyệt, chẳng lẽ điện hạ đã mời chào được tuần thú sư xuất sắc khác? Không phải là vị thiếu niên tóc vàng này chứ? Chẳng lẽ điện hạ đã từ bỏ tranh đoạt thái tử vị? Lão quản gia khẽ lắc đầu, tuần thú sư trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể so với tuần thú tông sư Lương Tang được? Trong 10 vị hoàng tử tham dự tranh đoạt thái tử, chỉ có mấy vị hoàng tử là không hứng thú với thái tử vị mà thôi. Nhưng trong tay những vị hoàng tử này đều có được danh ngạch tiến vào lăng mộ hoàng tộc. Bởi vậy, không ít thế lực tông môn đều bỏ ra một lượng lớn chân tài dị bảo để đổi lấy danh ngạch này, đưa thiên tài trong tông môn hoặc gia tộc vào lăng mộ hoàng tộc để tôi luyện, tìm kiếm kỳ ngộ. Trong mắt lão quản gia, điện hạ của nhà mình, có lẽ đã đem những danh ngạch này bán cho một vài thế gia tông môn, đổi lấy một số chỗ tốt thực tế. Cửu hoàng tử, ta sẽ tạm thời ở lại chỗ này. Triệu Phong không chút khách khí, nơi có nguyên khí thiên địa dày đặc và số mệnh vương triều bao trùm như vậy, tu luyện nhất định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Triệu huynh đệ, ta còn có chuyện quan trọng, người cứ an tâm ở lại nơi này, có chuyện gì, cứ trực tiếp phân phó cho tề quản gia. Cửu hoàng tử phân phó cho tề quản gia, sau đó liền cùng ưng lão rời đi. Triệu Phong đi vào trong điện các, lập tức bế quan tu luyện. Hiện nay, tu vi của hắn vẫn còn quá thấp, mà cường giả tiến vào trong lăng mộ hoàng tộc đều không hề hạn chế tuổi tác. Nói cách khác, lần này không phải là cuộc đọ sức của đám tân bối, mà chủ yếu là những tinh anh thiên tài lão bối. Hơn nữa, toàn bộ đoàn đội đều có phân công, mỗi người phụ trách riêng phần mà mình am hiểu nhất. Triệu Phong mượn sự bảo hộ an toàn tạm thời của cửu hoàng tử, hắn cũng sẽ tận hết khả năng trợ giúp cho cửu hoàng tử. Trong không gian mắt trái, trên kim cầu là đầu lâu thần kiếp đang trôi nổi. Triệu Phong phát hiện, sau khi vụ hải tử sắc biến mất, chỉ cần mình sử dụng lôi lực thần kiếp, dẫn dắt lực lượng lôi kiếp, thì nó sẽ từ từ biến mất, sau đó dung nhập vào trong linh hồn của mình. Linh hồn của Triệu Phong hiện nay, so với thường nhân còn ngưng thực hơn rất nhiều. Linh hồn cường đại mang ý nghĩa vô cùng to lớn, đại diện cho ý niệm tinh thần và ý chí linh hồn. Hơn nữa, trong linh hồn của hắn, còn ẩn chứa lạc ấn lôi kiếp. Chỉ cần vận chuyển lực lượng linh hồn, lực lượng lôi kiếp sẽ lập tức tràn ra. Bởi vậy, công kích của Triệu Phong, chỉ cần ẩn chứa ý chí linh hồn, thì sẽ mang tính phá hoại của lôi kiếp. Mà nhục thân của Triệu Phong tu luyện kim khôn thánh lôi thể. Một khi đột phá đến tầng thứ 6, sẽ có thể lợi dụng lôi kiếp hồn thể, để tẩy luyện thánh lôi thể. Khi đó, bất kể là linh hồn hay là nhục thân của Triệu Phong, đều sẽ ẩn chứa áo nghĩa thần kiếp, trợ giúp rất lớn đối với thần kiếp mà sau này hắn phải đối mặt. Ý niệm tâm thần của Triệu Phong, hóa thành 4 luồng, bắt đầu tu luyện. Luồng thứ nhất, dùng để hắn hấp thu lôi lực thần kiếp. Luồng thứ hai, tu luyện viêm chi phong lôi. Luồng thứ ba, tìm hiểu hạt kết cấu ẩn chứa trong kim cầu. Luồng thứ tư, lợi dụng huyết mạch huyết ma dương và viêm chi phong lôi, dung hợp thành xích lôi huyết viêm chi lực, tẩy luyện thánh lôi thể. Hỏa lân thảo, hỏa văn huyết chi. Triệu Phong trực tiếp lấy ra những chân tài hỏa thuộc tính mà hắn đã mua được từ trong tiên dược các, trực tiếp sử dụng. Nếu một màn này bị người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ thổ huyết mắng chửi. Những dược liệu chân quý hiếm gặp ở bên ngoài, cho dù là đại đế đỉnh phong cũng sẽ không bỏ qua, mà chế luyện thành linh dược để phục dụng. Thế nhưng Triệu Phong lại trực tiếp phục dụng chúng. Thiên hồng hỏa phong sao còn chưa trừ độc hoàn toàn, để ngày sau sẽ sử dụng vậy. Lập tức khí tức hỏa thuộc tính quanh người Triệu Phong lập tức bạo tăng, trong tinh hạch viêm chi phong lôi không ngừng sôi trào. Chân nguyên viêm chi phong lôi vận chuyển khắp toàn thân Triệu Phong, hấp thu dược liệu. Mà dược liệu lưu lại đều bị huyết mạch huyết ma dương hấp thu tiêu hóa, tận dụng triệt để. Một ngày nọ, viêm chi phong lôi trong tinh hạch của Triệu Phong đột nhiên uy thế tăng vọt. Viêm chi phong lôi củng cố tại cảnh giới tiểu thành. Phù, Triệu Phong khẽ thở ra một ngụm chọc khí. Trong không gian mắt trái, hạt kết cấu trong kim cầu đã được Triệu Phong lý giải gần như toàn bộ. Dù sao thì trước mắt, những thứ mà Triệu Phong phân giải cũng không nhiều lắm. Vật tham chiếu quá ít, cũng khó có thể đạt được kinh nghiệm trọng yếu. Vật chất trong tiểu thế giới mê không giới, không có giá trị phân giải. Triệu Phong từ lâu đã đi đến kết luận này. Nếu như hắn muốn phân tích kết cấu hoa cỏ, phần lớn đều trực tiếp phân giải hoa cỏ thực sự ở ngoại giới. Bỗng nhiên, ánh mắt Triệu Phong sáng lên. Một kiện thần binh địa cấp cất chứa trong mê không giới, lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Nếu như trong chiến đấu, ta có thể phân giải binh khí của đối thủ thì... Ha ha, năng lực trong mắt trái của Triệu Phong lóe lên, một đạo kim quang chiếu xạ vào binh khí trong tay. Chẳng qua, chùm tia sáng tạo thành gợn sóng thần bí, mặc dù chiếu xạ rất lâu, nhưng thần binh địa cấp vẫn không hề biến hóa chút nào. Chế tạo bất kỳ loại binh khí nào, ít nhất cũng có trên 100 loại tài liệu khoáng thạch bất đồng, lại trải qua luyện đúc trong nhiệt độ cao, những hạt trong đó đã biến hình, dung hợp với nhau, trở nên pha lẫn vô cùng phức tạp. Triệu Phong đình chỉ việc phân giải, sau đó khép hờ mắt trái. Chỉ trong chớp mắt, mắt trái của hắn liền thu hoạch được một lượng lớn tin tức khổng lồ có liên quan đến hạt kết cấu kim loại. Nhưng những hạt kết cấu này, phần lớn đều đã biến hình, không hoàn chỉnh. Mà độ cứng của thần binh được thể hiện trên mật độ của các hạt. Kết cấu hạt chằng chịt đan xen, khiến cho Triệu Phong không khỏi đầu váng mắt hoa. Quả nhiên, phân giải thần binh không thực tế lắm, Triệu Phong liền tạm thời vứt bỏ ý nghĩ này. Cùng lúc đó, tại một gian điện các rộng rãi khác trong hoàng cung. Bẩm báo thập tam hoàng tử, vừa rồi, cửu hoàng tử đã mang người vào hoàng cung. Một tên nô bộc quỳ trên mặt đất, trong tay trình lên một tờ giấy trắng. Thập tam hoàng tử tiếp nhận tờ giấy trắng, ý chí linh hồn vừa tiếp xúc, lập tức hình tượng một thiếu niên tuấn mỹ tóc vàng kim đồng, liền hiện ra trong đầu hắn. Đây không phải là Triệu Phong sao? Thập tam hoàng tử lập tức đứng lên, thần sắc kinh sợ. Cái gì, thần nhi, người nói người mà cửu hoàng tử mang vào hoàng cung, chính là Triệu Phong. Phía sau đại điện, nam tử uy nghiêm ngồi ngay ngắn trên ghế, lập tức đứng dậy, hai mắt cực kỳ âm trầm. Bá phụ, chính là Triệu Phong, chẳng qua tóc và mắt đã đổi màu mà thôi. Thập tam hoàng tử lập tức xác định, đám phế vật này, nam tử uy nghiêm lập tức lộ ra thần sắc phẫn nộ. Kế hoạch ám sát Triệu Phong, chính là do hắn phân phó cho cấp dưới đi làm. Mà thủ hạ của hắn còn cam đoan với hắn, Triệu Phong nhất định phải chết. Bây giờ thì hay rồi, Triệu Phong tiến vào hoàng cung, e rằng đã trở thành nhân thủ của cửu hoàng tử rồi. Hắn tuyệt đối không thể ra tay với phe phái sau lưng cửu hoàng tử, huống chi còn là ở trong hoàng cung. Chương 921, Tuần Thú Tông Sư. Vậy cứ để cho hắn sống thêm một thời gian nữa, chờ ta leo lên thái tử vị, lúc đó sẽ là ngày chết của hắn. Ánh mắt thập tam hoàng tử trở nên sắc bén. Chờ sau khi cuộc tranh đoạt thái tử chấm dứt, Triệu Phong không phải là thành viên hoàng tộc, cũng không có tước vị phân phong, tự nhiên sẽ không thể lưu lại hoàng cung được nữa. Đến lúc đó, giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Nam tử uy nghiêm nghe xong, chỉ âm thầm lắc đầu, sau đó lại ngồi xuống. Chu thần vẫn còn trẻ tuổi, thiếu khuyết lịch duyệt. Nếu như bây giờ Triệu Phong chết, chuyện Triệu Vũ Phi sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Đến lúc đó, đem hôn ước tuyên bố rộng rãi, thế lực phe phái của thập tam hoàng tử sẽ có thể khuếch trương thêm một bước. Thật là đáng tiếc, chỉ còn một năm nữa là sẽ bắt đầu tranh đoạt thái tử vị. Chỉ vi họng trong khoảng thời gian này, Đoan Mộc gia có thể lôi kéo được Triệu Vũ Phi. Ngàn vạn lần không thể để Triệu Vũ Phi gặp Triệu Phong, tốt nhất là bất kỳ tin tức gì về Triệu Phong cũng không được để nàng biết. Thần nhi, nhân thủ mà ngươi mời chào thế nào rồi? Nam tử uy nghiêm hỏi thăm, đối với Chu thần, hắn vẫn không yên lòng lắm, bởi vậy, hắn vẫn thường xuyên đến đây bày mưu tính kế. Trước mắt đã có đủ, thậm chí có càng nhiều nhân tuyển tốt hơn để thay thế. Thập tam hoàng tử tràn đầy tự tin, về chuyện tranh đoạt thái tử, phần lớn mọi chuyện đều có mẫu hậu và bá phụ giúp hắn quản lý. Nhân thủ mà hắn mời chào cũng tham dự tối đa, có một vài thu hoạch ngoài dự liệu, bởi vậy chỉ nói mơ hồ, đến lúc đó sẽ khiến cho mẫu hậu và bá phụ chấn động. Vậy là tốt rồi, nam tử uy nghiêm thoáng yên tâm, phán đoán thực lực mạnh hay yếu là chuyện đơn giản, có lẽ Chu thần sẽ không làm gì nhiễu loạn đâu. Hơn nữa, trước khi bắt đầu tranh đoạt thái tử, sẽ có một hồi tranh đoạt danh ngạch. Ví dụ như, trong thế lực sau lưng phe phái của thập tam hoàng tử, sẽ có người không phục, muốn tranh đoạt danh ngạch tuần thú sư. Lúc đó có thể khiêu chiến với danh ngạch tuần thú sư, nếu như khởi người khởi xướng khiêu chiến chiến thắng, thì có thể thay thế. Tranh đoạt danh ngạch thường bắt đầu trước khi xuất hiện tranh đoạt thái tử. Mục đích chính là tránh cho hoàng tử lộng quyền, khiến cho thế lực ủng hộ hoàng tử, đều có quyền lợi tiến vào lăng mộ hoàng tộc. Mặt khác, cũng có thể khiến cho hoàng tử đạt được càng nhiều nhân thủ mạnh hơn. Bên trong mê không giới, Triệu Phong lại phân ra một luồng ý niệm, đắp nặn phong lôi lĩnh vực. Từ khi trọng sinh đến nay, thời gian của Triệu Phong luôn cấp bách, lại có thiên phú phương diện linh hồn, nên trong lúc vội vã chỉ đắp nặn huyễn thành lĩnh vực. Đến lúc bắt tay vào làm tiểu thế giới rồi, Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, tu vi của hắn hiện nay đã củng cố tại hư thần cảnh hậu kỳ, khoảng cách đến hư thần cảnh đại thành, chỉ còn một bước ngắn. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn có thể ngưng tụ được tiểu thế giới. Năng lực học tập và lĩnh ngộ của Triệu Phong là siêu nhân nhất đẳng, lúc đắp nặn lĩnh vực, đắp nặn tiểu thế giới, bắt chước tiền nhân, có gì mà không thể. Huống hồ, Triệu Phong còn có hai lần kinh nghiệm tu hành, hiểu biết đối với lĩnh ngộ quy tắc thiên địa, còn vượt xa vương giả đỉnh phong bình thường. Mặt khác, Triệu Phong cảm thấy, năng lực mà mắt trái dị biến mang lại, trợ giúp rất lớn.